thuộc hạ sẽ không phụ sự kỳ vọng của công tử. Hai người hài lòng cười ha hà. Nghe nói Đường Huyền Tông đã triệu kiến ba vị đại tài tử trên khoa bảng Trạng Nguyên, bảng Nhãn, Thám Hoa, còn phong cấp bậc quan lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fao.vn, tin này giống như một liều thuốc trợ tim khiến các bảng liều mạng đi cửa sau tặng lễ. Nếu không có cửa chỉ có thể đau khổ chờ đợi, may ra được một chức quan huyện lệnh nho nhỏ cũng coi như là rất không tồi rồi. Làm quan, Đường Tiểu Đông không có hứng thú. Lý Lâm Phủ đã từng hỏi qua hắn, cảm thấy hứng thú với chức quan gì, hắn chỉ hàm hàm hồ hồ biểu đạt ý tứ muốn làm gì đó nhàn nhã, thoải thoái, chỉ cần đi chơi mà không cần xen vào sự vụ, hoặc là một cái hư danh càng tốt, thậm chí nếu như có thể, không cần làm quan là tốt nhất. Lý Lâm Phủ không khỏi có chút thất vọng, hắn còn muốn nữ tế này có thể thay hắn gánh vác một chút áp lực, hai người cùng thao túng triều chính. Tuy nhiên trong lòng cũng vui vẻ, chỉ ít không cần phải lo lắng nữ tế có dã tâm, càng thêm tín nhiệm hắn hơn. Đồng thời cũng không khỏi âm thầm thở dài, nếu như mình có một nhi tử có năng lực như vậy thì tốt rồi. Nữ tế có thể coi như là một nửa nhi tử, nhưng dù sao cũng là nhi tử của người khác. Trong lúc này, trưởng công chúa Ngọc Trân cũng chịu khó chạy đôn chạy đáo, tựa hồ muốn nghĩ cách an bài cho hắn. Trên phương diện này, chúng nữ đều không hiểu lắm, toàn bộ nghe trưởng công chúa sắp xếp. Thừa lúc không ai chú ý, Đường Tiểu Đông quay sang trưởng công chúa Ngọc Trân cười nhẹ. Chỉ có một chức quan ta cảm thấy hứng thú nhất, ánh mắt trưởng công chúa Ngọc Trân sáng lên, chức quan gì, trong lòng nàng, oan gia này kinh luân đầy bụng, có thể vì đại đường Lý gia làm việc thực sự là phúc của đại đường, phúc của bách tính. Với tài năng của hắn, chức quan gì cũng có thể đảm nhiệm được. Nếu là chức quan hắn cảm thấy hứng thú, nhất định sẽ làm rất tốt. Quan Tân Lang, đáp án của Đường Tiểu Đông khiến nàng vừa tức vừa thẹn lại vừa bất đắc dĩ. Ai, tính nết của oan gia này thật khó lường. Lúc trước khi mới quen biết còn có chút quy củ, từ khi có chuyện này, bản chất dường như mới hoàn toàn hiển lộ ra. Trước mặt nàng luôn luôn là một bộ cà lơ phất phơ. Thật không biết trước đây mình coi trọng hắn ở điểm nào. Ngày mai ta đưa nàng tới nơi này, nhân thể tặng nàng một vật. Cách chương.